chương 1191 gặp nạn mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. An Hoa đột nhiên trợn to mắt, hoảng sợ nhìn Cửu Thiên Long Viêm kiếm trước mắt, còn chưa nói được lời nào thì cự kiếm đã hung hăng chém xuống. Thời điểm mấu chốt, An Hoa vội vàng toàn lực thi triển phòng bị, quanh một tiếng cự kiếm chém xuống, phòng ốt nháy mắt ầm ầm sụp đổ, biến thành một đống phế tích. Phụt! An Hoa hộp máu, thân thể bay ngược ra ngoài, ngã mạnh vào đống phế tích. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, gằn từng chữ một. Thần vương trung cấp, ngươi đột phá thần vương trung cấp. Lúc này sắc mặt An Hoa tái nhợt, ánh mắt lộ tia tuyệt vọng. Hắn vốn cho rằng lần này đột phá, nữ nhân này sẽ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng thật không ngờ nàng cũng đột phá, hơn nữa chỉ dùng một chiêu đánh bại hắn. Giờ khắc này, xung quanh có không ít dân chúng Nam Dương quận tụ tập xem trận chiến, trong lòng vô cùng chấn động. Thần vương trung cấp quận chủ thế nhưng là thần vương trung cấp. Không chỉ vậy, nàng chỉ dùng một chiêu đã đánh bại An Hoa cũng là thần vương trung cấp. Mọi người thổn thức không thôi, ánh mắt sùng bái nhìn Mộ Như Nguyệt. Từ đầu đến cuối Mộ Như Nguyệt đều không mở miệng nói lời nào, chỉ lạnh nhạt nhìn An Hoa nằm trong đống phế tích. Thời điểm Mộ Như Nguyệt muốn tiến lên, đột nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên. Mộ Như Nguyệt, ngươi thế nhưng còn sống, xem ra ông trời đối với ngươi quá ưu ái. Mộ Như Nguyệt dừng chân, cười lạnh quay đầu nhìn nam nhân phía sau, nhàn nhạt nói. Ngươi muốn giúp hắn. Tuy An Hoa có chút quan hệ với ta, nhưng lần này ta đến không phải vì giúp hắn. Lăng Thiên đảo mắt qua phía An Hoa đang vui sướng, sau đó nhìn Mộ Như Nguyệt nói. Ta nhìn chúng ma thú của ngươi, còn cả đan dược sư trong phủ quận chủ của ngươi nữa, nếu ngươi giao hai thứ đó cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Mộ Như Nguyệt cười nhạt. Ngươi ra lệnh hay đang uy hiếp ta, đáng tiếc, bất luận là hỏa phượng hay hải uy đều sẽ không đi theo ngươi. Lăng Thiên khẽ nheo mắt, hắn biết với thực lực của Mộ Như Nguyệt hiện tại, mình không phải đối thủ của nàng. Nhưng mà, nhìn lão giả bên cạnh vẫn luôn trầm mặc không nói, trong lòng Lăng Thiên trầm xuống, lạnh lùng nói. Mộ Như Nguyệt, ngươi cho rằng bằng thực lực của ngươi có thể giữ được một đan dược sư vương giai sao? Ta vốn dĩ muốn đến đây từ sớm, nhưng gia gia đang trong giai đoạn đột phá cho nên phải trì hoãn một thời gian. Hiện tại hắn đã là một cường giả thần hoàng, cũng chỉ có Lăng gia chúng ta mới có thể cho Hải Uy sự bồi dưỡng tốt nhất. Vì tiền đồ của hắn, ngươi tốt nhất vẫn nên từ bỏ hắn đi. Mộ Như Nguyệt sờ sờ mũi, không có ý tốt nói một câu. Xin lỗi, đi theo Lăng gia, hắn càng không có tiền đồ gì đáng nói. Lời nàng nói là sự thật. Sư phụ Hải Uy là trưởng lão thần môn, so với Lăng gia, thần môn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, trừ phi đầu óc hắn vào nước mới bỏ thần môn đi gia nhập Lăng gia. Sắc mặt Lăng Thiên trầm xuống, lạnh lùng nói. Mộ Như Nguyệt, ngươi xác định lựa chọn như vậy đối với ngươi không hề có lợi ích gì, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, nói không chừng. Ta còn có thể cho ngươi thân phận tiểu thiếp, chỉ cần tiến vào Lăng gia liền có thể được cường giả thần hoàng che chở, đối với ngươi cũng không thiệt thòi. Mở ngoặc tròn thiếp mẹ nó, thằng này đúng là chán sống rồi đóng ngoặc tròn. Chương 1192 Lăng Thiên hối hận mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tiểu thiếp mở ngoặc tròn, vợ nhỏ đóng ngoặc tròn. Hai chữ này rơi vào tai mấy người phủ quận chủ, mọi người lập tức bạo nộ, hung hăng trừng mắt Lăng Thiên. Tiểu tử thối đáng chết này cũng dám bảo quận chủ tôn quý của bọn họ làm tiểu thiếp cho hắn. Bỗng nhiên một đạo hơi thở âm trầm khuyết tán khắp không trung, mọi người bất giác ngẩn ra, còn chưa kịp nói cái gì liền nhìn thấy một thân ảnh màu tím từ trên không trung hạ xuống, đôi mắt tím dày đặc sát khí. Vô Trần. Mộ Như Nguyệt những mày. Những việc này ta có thể tự giải quyết. Dạ Vô Trần không trả lời nàng, dung nhan tuấn mỹ lạnh lẽo túc sát, áo bào không gió tự bay. Lăng thiếu gia, Lăng lão gia chủ, chính là nam nhân này. Cảm nhận được sát khí từ Dạ Vô Trần, An Hoa dùng mình một cái, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, cắn răng nói. Chính là nam nhân này ngăn cản ta, thực lực của hắn rất mạnh, hẳn là thần vương cao cấp, có lẽ là đỉnh thần vương cũng không biết chừng. Ánh mắt Lăng Thiên trầm xuống, vừa định nói gì đó thì lão giả bên cạnh lại đột nhiên mở miệng. Thanh âm hắn trầm thấp khàn khàn, cực kỳ khó nghe, giống như đạp trên nhánh cây khô. Ngươi là ai? Dạ Vô Trần cong khóe môi, nở nụ cười tà mị. Ta là nam nhân của quận chủ Nam Dương quận, ta vốn dĩ đáp ứng giao chuyện này cho nàng tự mình giải quyết. Có điều, ta không biết các ngươi lấy đâu ra tự tin mà cho rằng nàng chỉ xứng làm tiểu thiếp của ngươi. Oanh! Trong nháy mắt, khí thế trên người nam nhân lại bắt đầu khởi động, khắp không trung ảm đạm thất sắc, sấm sét ầm ầm, cuồng phong bao quanh thân thể hắn làm nam nhân thoạt nhìn giống như tu la, chấn động lòng người. Không tốt. Sắc mặt lão giả đột nhiên trầm xuống, vươn tay kéo Lăng Thiên ra sau lưng, lạnh lùng nhìn nam nhân đứng giữa cuồng phong gằn từng chữ một. Thần hoàng. Thực lực nam nhân này là thần hoàng. Cái gì? An Hoa đột nhiên trợn to mắt, không dám tin nhìn Dạ Vô Trần. Ngươi nói. Hắn là thần hoàng. Này tuyệt đối không có khả năng. Làm sao hắn có thể là thần hoàng? Toàn thân An Hoa run lẩy bẩy, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, nàng cũng không biết thực lực của Vô Trần tăng cao như vậy, tốc độ này làm nàng cũng có chút khiếp sợ. Ha ha! Lão giả đè nén nội tâm phẫn nộ, cười nhẹ hai tiếng. Hắn quét mắt về phía nữ tử đứng phía sau Dạ Vô Trần trào phúng nói. Trước khi tới đây, ta đã nghe nói đến đại danh của quận chủ, ngươi làm mưa làm gió ở phong Bắc Bình Nguyên này, chẳng lẽ cũng có thời điểm phải núp sau lưng nam nhân người như vậy, làm sao có thể gánh vác trọng trách học viện giao phó. Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, mỉm cười vỗ nhẹ vòng tay kim sắc trên cổ tay. Ý ngươi là muốn một mình đấu với ta? Không sai. Lão giả cười lạnh nói. Quận chủ đại nhân, nếu ngươi đã đảm nhiệm vị trí quận chủ, ta nghĩ ngươi nhất định có chỗ hơn người. Không biết quận chủ đại nhân có nguyện ý bộc lộ thực lực bản thân để ta có thể thưởng thức phong tư của quận chủ đại nhân hay không? Nghe lời lão giả nói, mọi người có mặt ở đây đều nhìn không được muốn chửi thề. Chương 1193 Lăng Thiên hối hận mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Lão già này có biết xấu hổ hay không, hắn bao nhiêu tuổi thế nhưng muốn một mình đấu với một nữ tử mới hơn 20, bất luận là thắng hay thua hắn đều mất hết mặt mũi. Mộ Như Nguyệt cười, hai mắt cong cong nhưng trong mắt lại tràn ngập trào phúng. Ngươi khiêu chiến ta có thể tiếp nhận. Quận chủ. Trong lòng mọi người kinh hãi kinh ngạc nhìn dung nhan nữ tử tuyệt sắc. Vô Trần công tử, ngươi mau khuyên quận chủ đi, đừng để nàng nhất thời xúc động. Tuy quận chủ đã đột phá thần vương trung cấp nhưng đối phương là thần hoàng A, chênh lệch không phải chỉ một chút. Vương Hải vội vàng quay đầu nói với Dạ Vô Trần. Nhưng lúc này, Dạ Vô Trần lại mỉm cười nhìn nữ nhân mình yêu, đôi mắt tím tràn đầy tín nhiệm. Vương Hải ngây dại, tại sao cho dù xảy ra chuyện gì, Vô Trần công tử đều tin tưởng nàng như vậy. Giống như lúc trước tất cả mọi người đều cho rằng nàng đã chết, chỉ có một mình hắn nhàn nhạt nói một câu, nàng còn sống. Quận chủ, vậy lão phu thỉnh giáo. Lão giả ôm quyền, khóe môi lại nở nụ cười lạnh, hắn phất ốm tay áo, nhanh chóng tiến lên, nhìn dung nhan lạnh nhạt thản nhiên của nữ tử. An Hoa cười nhạo một tiếng, trong lòng vô cùng khinh thường. Nữ nhân này không phải bị choáng váng thì chính là quá mức tự tin lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình, một thần vương trung cấp sao có thể là đối thủ của thần hoàng. Chẳng qua. Lão giả ngừng một chút, nói. Nể tình ngươi còn trẻ tuổi, ta có thể nhường ngươi một chiêu. Phải không? Ý cười trong mắt Mộ Như Nguyệt càng đậm. Nhường ta một chiêu, ngươi sẽ hối hận. Ha ha. Lão giả cười khẽ. quận chủ đại nhân cứ yên tâm ra tay, ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Một võ giả thần vương mà thôi, cho dù chấp nàng 10 chiêu, hắn vẫn có thể hạ gục nàng trong nháy mắt. Được thôi, nếu ngươi đã khăng khăng nhường ta một chiêu, vậy ta liền nhận hảo ý của ngươi. Ngón tay trắng nón nhẹ nhàng vuốt qua chiếc vòng trên cổ tay, khóe môi Mộ Như Nguyệt khẽ cong lên, thanh âm đạm mạc theo gió truyền vào tai mọi người. Đằng xà, nên ra làm việc rồi. Đằng xà. Mọi người ngây ngẩn, không rõ chuyện gì xảy ra. Thời điểm bọn họ ngơ ngác hai mặt nhìn nhau, lại thấy vòng tay của Mộ Như Nguyệt chuyển động. Không sai. Đúng là chuyển động. Mọi người rối rít rủi mắt chăm chú nhìn cái vòng tay đang chuyển động, khiếp sợ không thể rời mắt. Này! Đây là... Lão giả trợn trừng mắt, lúc hắn muốn nói gì đó, cái vòng tay bay lên không trung, hóa thành một con đằng xà khổng lồ. Lần trước hấp thu năng lượng quá nhiều, đằng xà tiến vào trạng thái ngủ say, cách đây không lâu nó mới tỉnh dậy. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Mộ Như Nguyệt đủ tự tin đối phó với người Lăng gia. Đằng xà thượng cổ. Đáy mắt lão giả hiện lên vẻ tham lam. Không sai, đây chính là đằng xà thượng cổ, nếu có thể khế ước với nó, thực lực của mình chắc chắn sẽ được nâng lên đến trình độ nhất định. Nhưng rất nhanh tham niệm trong mắt lão giả liền bình ổn xuống. Bởi vì thực lực của đằng xà thượng cổ kia quá cường đại, hắn căn bản không cách nào khống chế được. Chủ nhân. Đằng xà chớp chớp mắt, đôi mắt xoay tròn, thanh âm non nớt, ngây thơ hỏi. Muốn ta giết hắn sao? Cái tên vô lại này dám khi dễ chủ nhân của đằng xà hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Phế bỏ thực lực của hắn là được rồi, như vậy càng khiến bọn họ thống khổ hơn. Chương 1194 Lăng Thiên hối hận mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mộ Như Nguyệt cười nhạt. Lần này ngủ say, đằng xà thượng cổ đã từ thời kỳ ấu niên tiến vào thời kỳ trưởng thành, cho nên mới có thể mở miệng nói tiếng người, thực lực cũng tăng lên không ít. Hiện giờ nó và lão giả đều là thần hoàng. Nhưng dù sao đằng xà thượng cổ cũng là ma thú, bất luận sức chiến đấu hay độ da dày thịt béo đều vượt xa lão nhân Lăng gia. Sắc mặt Lăng Thiên đại biến trở nên trắng bệch. Hắn vốn cho rằng Hỏa Phượng Hoàng là áp chủ bài cuối cùng của nàng rồi, không ngờ nàng còn cất giấu một ma thú cường đại như thế. Nếu lúc ở lăng mộ hắn mạnh mẽ cướp đoạt Hỏa Phượng, nói không chừng sẽ chết trong tay đằng xà thượng cổ này. Có điều, Lăng Thiên lo lắng thừa rồi. Nửa năm trước đằng xà thượng cổ còn đang ngủ say, không thể ra trợ giúp Mộ Như Nguyệt. Thật không biết ngoài đằng xà này, nàng còn áp chủ bài gì nữa. Thu Mi cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Thật sự làm người ta tức chết mà. Người ta có được một ma thú cũng đủ tự hào lắm rồi, nàng thì sao? Chẳng những có được Hỏa Phượng Hoàng là ma thú thần vương cao cấp, ngay cả ma thú thần hoàng cũng nhận nàng làm chủ. Chủ nhân bảo ta phế ngươi, ta nghe lời chủ nhân, cho nên. Đằng xà thượng cổ khẽ nheo đôi mắt tàn nhẫn, nhằm về phía lão giả, thân thể khổng lồ mang theo uy áp cường đại làm lão giả biến sắc. Thiên nhi, đi mau. Lão giả vội vàng quay đầu nhìn Lăng Thiên sắc mặt trắng bệch quát lớn. Mau rời khỏi nơi này. Lăng Thiên hoàn toàn bị dọa choáng váng, cho đến khi lão giả quát lên hắn mới hoàn hồn, lập tức xoay người chạy trốn. Đột nhiên, một thân ảnh cao lớn chắn trước mặt hắn. Lăng Thiên sửng sốt, vừa ngẩng đầu liền đối diện với một dung nhan cao cao tại thượng như thiên thần. Nam nhân một thân bạch y, tóc trắng như tuyết, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. Nếu nói Dạ Vô Trần là Tu La, vậy nam nhân này chính là thiên thần. Loại tư thái cao cao tại thượng này làm Lăng Thiên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Giống như ở trước mặt nam nhân này, hắn chẳng qua chỉ là con kiến hôi. Thần vương. Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Nam nhân này thế nhưng cũng là thần vương. Bạch Trạch, phế hắn đi. Mộ Như Nguyệt cười lạnh nói. ta chưa bao giờ muốn đối địch với bất kỳ ai, thế nhưng có người không muốn buông tha ta. Lăng Thiên, đây là ngươi tự tìm. Sắc mặt Lăng Thiên tái nhợt đáng sợ, giờ phút này trong lòng hắn hối hận không thôi. Hối hận đã đối địch với nữ nhân đáng sợ này. Càng hối hận, nói nàng chỉ xứng làm tiểu thiếp của hắn. Nguyệt Nhi. Dạ Vô Trần kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, đôi mắt tím ủy khuất nói. Nam nhân kia cũng dám nhòm ngó nàng, còn vũ nhục nàng chỉ xứng làm thiếp cho hắn. Tại sao nàng không cho ta đối phó hắn, ngược lại giao cho Bạch Trạch xử lý? Trong lòng Dạ Vô Trần ven tuôn, ngữ khí chua lòng hỏi. Loại người này không cần phải ô uế tay chàng. Mộ Như Nguyệt nhún vai nói. Nghe vậy, bất mãn trong lòng Dạ Vô Trần lập tức tan thành mây khói, dung nhan tuấn mỹ cười tà mị nói. Ý nàng là có thể ô uế tay Bạch Trạch. Nếu không phải hiện tại còn có chuyện cần phải giải quyết, Mộ Như Nguyệt thật muốn hung hăng đá cho hắn một cước. Cuối cùng nàng vẫn nhìn xuống chừng mắt hắn, nói. Dạ Vô Trần, có lúc ta thật sự nhìn không được muốn đánh chàng. Dạ Vô Trần cười cười. Chỉ cần nương tử vui vẻ, bị đánh mấy cái thì có sao. Chương 1195 Lăng Thiên hối hận mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Đối với nam nhân này, Mộ Như Nguyệt hoàn toàn hết chỗ nói rồi, nàng không thèm để ý đến hắn nữa, rời mắt về phía trước. Oanh! Trên tay lão giả bùng lên một ngọn lửa, bắn về phía thân thể đằng xà. Nhưng đằng xà lại không hề hấn gì, còn tay lão giả thì tê dại giống như đánh vào tảng đá. Đằng xà thượng cổ quả nhiên không tầm thường. Thần sắc lão giả trở nên ngưng trọng. Còn mạnh hơn ma thú cùng cảnh giới, xem ra muốn đánh bại nó sẽ có chút khó khăn. Chẳng qua, không đợi lão giả kịp nghĩ ra biện pháp giải quyết, đằng xà đã há cái mồm to đầy máu, hung hăng cắn vào đầu lão giả. Lão nhân lăng ra cả kinh, không kịp né tránh, vội vàng giơ tay lên che đầu. Một tiếng, cánh tay hắn bị đằng xà cắn một ngụm, máu tươi phun ra, lão giả đau đớn thét lên, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Ra ra! Lăng Thiên vừa quay đầu liền nhìn thấy một màn này, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Có điều tình huống hiện tại của hắn cũng không tốt lắm, một thanh trường kiếm đâm vào ngực hắn, còn có thể nghe thấy rõ tiếng đan điền bị đâm nát. Phụt! Máu tươi từ ngực Lăng Thiên bắn ra thấm đẫm mặt đất, hắn văng ra ngoài quỳ rạp xuống. Lăng Thiên ngẩng đầu, ánh mắt phẫn nộ dữ tợn nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, đột nhiên cười phá lên. Mộ Như Nguyệt, ngươi nhất định sẽ không được chết tử tế. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, ngón tay thon dài vuốt nhẹ cằm, nhàn nhạt nói. Ta có được chết tử tế hay không thì ta không biết. Nhưng ngươi hiện tại đã không chết tử tế được. Lăng Thiên, Mộ Như Nguyệt ta không muốn đối địch với bất kỳ ai, nhưng cũng không phải quả hồng mềm mặt người ta nhào nặn, ngược lại, ta sẽ khiến người muốn hại ta chịu thương tổn trước. Ngươi! Sắc mặt Lăng Thiên không còn lạnh lùng như lúc trước nữa mà trở nên dữ tợn, khủng bố. Ngươi giết nhiều người như vậy, cuối cùng kết cục của ngươi tất nhiên sẽ chết dưới tay cường giả khác. Phảng phất như có thể nhìn thấy tình cảnh Mộ Như Nguyệt chết thảm dưới kiếm người khác, Lăng Thiên cười ha hà. Nhìn nam nhân đang cười điên cuồng, Mộ Như Nguyệt hơi cúi đầu, thanh âm thật nhẹ nhưng lại giống như một khối cự thạch nện vào lòng Lăng Thiên. Biết không, từ sau khi ta đến thế giới này, có rất nhiều người muốn giết ta, thực lực của ta ngày càng cao. Người muốn giết ta ngày càng mạnh, ta tin tưởng sau này ta sẽ có càng nhiều kẻ địch mạnh hơn nữa, nếu thiếu bọn họ, ta cũng sẽ không bị bức bách trưởng thành, nhưng... Mộ Như Nguyệt hơi ngừng một chút, nói tiếp. Thường thường, người muốn giết ta đều sẽ chết sớm hơn ta. Bất luận là Nam Cung Tử Phượng hay người khác, phàm là người muốn giết nàng, tất cả đều chết trước nàng. Phanh! Đúng lúc này... Một thân ảnh áo xám ngã xuống trước mặt Lăng Thiên. Lão giả lăng ra ho khan hai tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm đằng xà thượng cổ phía trước. Không cam lòng. hắn thật sự không cam lòng cứ thất bại như vậy, càng không muốn trở thành một phế vật. Lăng Thiên, tại sao ngươi không nói cho ta biết nàng có đằng xà thượng cổ? Lão giả Lăng gia gào giống tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thân thể Lăng Thiên run lên, trong lòng hối hận, lại không thể làm gì. Chương 1196 thư mời của tôn giả áo xám mở ngoạc tròn một đóng ngoạc tròn. Thu Mi ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đối với Mộ Như Nguyệt càng nhiều thêm một phần tôn kính. Hiển nhiên, từ nay về sau, thế chân vạc của tam đại thế lực Nam Dương quận đã bị phá vỡ. Vô Trần, chúng ta đi thôi. Mộ Như Nguyệt không thèm nhìn mấy người này nữa, nói với nam nhân bên cạnh. Dạ, Vô Trần không nói thêm gì, chỉ nắm lấy tay nàng, đôi mắt tím tràn đầy ôn nhu. Quận chủ, ngươi thế nhưng đột phá thần vương trung cấp, ta nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngươi chỉ mới là thần tướng cao cấp. Lão đại, ngươi tu luyện thế nào vậy, có thể nói cho chúng ta biết hay không? Trong phủ quận chủ, đoàn dong binh vương bát vây quanh Mộ Như Nguyệt, vẻ mặt sùng bái nhìn nàng. Đối với bọn họ, Mộ Như Nguyệt giống như thần vậy, tốc độ đột phá nhanh đến mức khiến bọn họ khiếp sợ. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, vừa muốn nói gì đó thì thấy Khổng Phàm từ ngoài cửa vội vàng chạy vào. Thấy bộ dáng nôn nóng của hắn, Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày hỏi. Xảy ra chuyện gì? Quận chủ đại nhân. Khổng Phàm thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán, nói. Là tôn giả áo xám phát thư mời. Thư mời của tôn giả áo xám. Vừa nghe vậy, mọi người trong đại sảnh đều châu đầu ghé tai bàn luận. Đối với người ở phong Bắc Bình Nguyên, không ai có thể làm chấn động lòng người hơn tôn giả áo xám. Hiện giờ tôn giả áo xám phát thư mời cho quận chủ của bọn họ, đây là chuyện quang vinh cỡ nào a? Mang tới đây. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nói. Vâng. Khổng Phàm đưa tấm thiệp mời đến trước mặt Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt mở thiệp mời ra, nhìn lướt qua một lượt. Trong thiệp viết rất đơn giản, đây là bữa tiệc tụ hội mỗi năm một lần của phong Bắc Bình Nguyên, chỉ có cường giả thực lực thần hoàng mới có thể tham gia, vì trong tay Mộ Như Nguyệt có đằng xà thượng cổ cho nên mới có tên trong danh sách được mời. Nửa tháng sau sao? Mộ Như Nguyệt gấp thiệp mời lại, khẽ cười nói. Nửa tháng sau, ta sẽ đi Nam Bình Chấn một chuyến. Bóng đêm tĩnh lặng như nước, ánh trăng bao phủ hai người trong nhà. Dạ Vô Trần lặng lặng ôm nữ tử bên cạnh, ánh mắt ôn nhu như ánh trăng nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Nàng thật sự muốn đến tiệc tụ hội của tôn giả áo xám sao? Đúng vậy. Mộ Như Nguyệt cười nói. Ta muốn xem tôn giả áo xám mà sư phụ nhớ mãi không quên là nhân vật thế nào, giữa bọn họ có ăn oán tình thù gì, mấy năm nay sư phụ bị nhốt trong lăng mộ, mà tôn giả áo xám kia lại lựa chọn ẩn cư ở một trấn nhỏ, phỏng chừng đều có liên quan đến chuyện tình cảm của bọn họ, Vô Trần chàng không cảm thấy đây là một cơ hội sao? Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn dung nhan nam nhân tuấn mỹ, khẽ cười nói. Dạ Vô Trần đưa tay vuốt ve mái tóc đen của nàng, ý cười trong mắt càng đậm. Có lẽ vậy. Bởi vì đến Nam Bình Trấn mất một khoảng thời gian, mà tiệc tụ hội là nửa tháng sau cho nên sáng sớm hôm sau, Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần liền bắt đầu xuất phát. Lần này, nàng để Hỏa Phượng ở lại, còn hai huyên để họ Vương dẫn đường cho bọn họ. Dù sao hai huyên để họ Vương cũng quen thuộc phong Bắc Bình Nguyên này hơn bọn họ. Chương 1197 thư mời của tôn giả áo xám mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nam Bình Trấn. Trấn nhỏ An Bình thanh tĩnh giờ đây trở nên ồn ào náo nhiệt, thường xuyên có cường giả bay trên không trung. Nhưng ở trong trấn này, cho dù hai thế lực có ăn oán sâu đậm gặp nhau cũng không ai dám động thủ. Không có biện pháp. Ai bảo đây là địa bàn của tôn giả áo xám chứ? Ai có lá gan dám động thủ ở đây? Phải biết rằng đã từng có người không để quy củ của tôn giả áo xám vào mắt,

cho dù có khinh thường Mộ Như Nguyệt nhưng trong tay nàng có ma thú thần hoàng là thật, hơn nữa trên người nam nhân tà mị đứng bên cạnh nàng lại lộ ra một loại lực lượng làm tim hắn đập nhanh. Đối diện với đôi mắt tím kia, trong lòng hắn có cảm giác âm hàn. Tốt! Hắn cười lạnh. Ta cũng muốn nhìn xem quận chủ của các ngươi mạnh chỗ nào, ha ha ha. Trần Húc ngửa đầu cười to, sau đó đi ra ngoài cửa. Dạ Vô Trần chăm chú nhìn theo thân ảnh Trần Húc, trong mắt hiện lên hàn quang, thật lâu sau hắn mới nở nụ cười âm hiểm. Lão đại, gia hỏa này quá đáng giận. Vương Thủ tức giận, phẫn nộ trừng mắt về hướng Trần Húc rời đi. Đi thôi. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, không cho là đúng nói. Để ý đến hắn làm gì, nếu ta đoán không sai, tiệc tụ hội lần này cũng là cơ hội làm các thế lực lớn xa lánh phủ quận chủ chúng ta, cho nên vừa rồi Trần Húc mới cố ý tới trêu chọc. Nói tới đây, Mộ Như Nguyệt thở dài. Nhưng mà, nàng cũng không hối hận đến tham gia tụ hội. Tiệc tụ hội sẽ bắt đầu vào buổi tối, Vô Trần chúng ta đi nghỉ trước một chút, hiện tại còn rất sớm. Được. Dạ Vô Trần nhẹ gật đầu, đáy mắt lại hiện lên một tia sáng. Thúc thúc, hôm nay ta gặp được Mộ Như Nguyệt, quận chủ Nam Dương quận. Trong phòng, đèn đuốc sáng trưng, Trần Húc đứng trước mặt một nam nhân trung niên, trên mặt mang theo thâm ý. Nga. Trần Nhị cao mày hỏi. Nữ nhân kia là loại người gì? Rất lợi hại. Rất lợi hại. Trần Nhị hơi sửng sốt. Không ai hiểu rõ tính tình chất nhi này hơn hắn, từ trước đến nay ánh mắt cực cao, hiện tại thế nhưng khen người khác. Hơn nữa, còn là một nữ nhân. Thúc thúc, ta cố ý nhục nhã nàng, muốn chọc giận nàng, dụ nàng động thủ trước, chỉ cần nàng động thủ, ta sẽ đầy đủ lý do làm tôn giả áo xám đối phó nàng, nhưng mà, nàng không như vậy. Đối với một nữ nhân bị nhục nhã như vậy nhất định sẽ không nhịn được, ta phủ định năng lực của nàng, bảo nàng về nhà giúp chồng dạy con, vũ nhục nàng khó giữ được trinh tiết, nhưng nàng giống như hoàn toàn không nghe thấy lời ta nói, thờ ơ lạnh nhạt. Chương 1199 thư mời của tôn giả áo xám mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Trần Húc nhíu mày. Nghĩ đến thần sắc bình tĩnh vững vàng của Mộ Như Nguyệt, trong lòng càng trầm xuống. Nàng căn bản không có sự xúc động mà tuổi trẻ nên có, cho nên ta mới nói nàng không bình thường. Nữ nhân kia quá mức bình tĩnh, bị người khác nhục nhã mà vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo. Nữ nhân như nàng là khó đối phó nhất. Có thể được ngươi khẳng định như vậy, Mộ Như Nguyệt kia quả thật lợi hại. Trần Nghị nhíu mày, sau đó giãn ra. Mặc kệ thế nào, phong Bắc Bình Nguyên chúng ta tự do đã quen, tuyệt đối không thể bị học viện tiếp quản. Lần tụ hội này là một cơ hội, đến lúc đó tam đại thế lực khác cũng sẽ xa lánh nàng, cộng thêm chửi bới nàng trước mặt tôn giả áo xám, lúc đó nàng sẽ không thể tiếp tục ở lại phong Bắc Bình Nguyên này nữa. Thúc thúc, phong Bắc Bình Nguyên này là của tứ đại gia tộc chúng ta chứ không phải một mình nàng, cho nên ta sẽ không để nàng thực hiện được. Trần Húc cười lạnh nói. Không thể không nói, hắn quả thật rất bội phục Mộ Như Nguyệt, vì đầu óc bình tĩnh tỉnh táo của nàng mà sinh ra một chút mê luyến. Nhưng đối với hắn mà nói, quan trọng nhất vẫn là quyền thế. Nếu dám chặn đường hắn tuyệt đối sẽ không khách khí mà san bằng. Thôi, thời gian không còn sớm, ngươi đi chuẩn bị một chút đi, sau đó phải đến tham gia yến hội, nhớ kỹ bất luận thế nào cũng phải làm tôn giả áo xám. Đối với Trần gia lau mắt mà nhìn, chỉ có như vậy mới hạ thấp được các gia tộc khác. Vâng thúc thúc. Trần Húc ôm quyền cáo từ, đi ra khỏi phòng. Trong bóng tối, hắn xoay người định đi vào phòng mình. Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Hắn vừa bước vào liền phát hiện có một cỗ hơi thở cường đại đánh tới. Trong lòng Trần Húc kinh hãi, vội vàng quát. Cái gì? Người? Còn chưa nói ra lời thì đột nhiên im mặt. Một nắm đấm nện vào mắt Trần Húc, hắn lui lại vài bước, phịch một tiếng thân thể va mạnh vào tường. Trần Húc không thấy rõ người nào tập kích hắn, chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng tím lóe lên, vô số nắm đấm rơi vào người hắn, đau đến mức cả người run rẩy. Hắn vừa muốn mở miệng kêu cứu thì đã bị cơn đau kế tiếp chặn họng. Đột nhiên, một tấm chăn phủ lên người hắn, ánh mắt nam nhân hiện lên hàn quang, tay đấm chân đá liên tục vào người Trần Húc, phía tấm chăn thỉnh thoảng lại có tiếng kêu rên truyền ra. Cho đến khi thanh âm kia ngày càng nhỏ, nam nhân mới dừng tay, một thân áo bào tím bay ra ngoài cửa, hơi thở lạnh lẽo cũng hoàn toàn biến mất. Sỉ nhục. Đối với Trần Húc mà nói, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Hắn bị người ta đánh cho một trận, cuối cùng ngay cả người đánh là ai cũng không biết. Nghĩ đến đây Trần Húc kịch liệt rên lên. Hỗn đàn, nếu để ta biết ngươi là ai, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dưới bầu trời đêm, nam nhân chợt dừng bước, quay đầu nhìn về phía căn phòng cách đó không xa, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo. Xem ra ta dùng sức vẫn chưa đủ mạnh, cho nên bây giờ hắn còn sức gầm rú, lần sau chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Nếu không phải băn khoăn Mộ Như Nguyệt còn có chuyện muốn làm, Trần Húc nhất định không sống được đến ngày mai. Dạ Vô Trần thu hồi tầm mắt, xoay người biến mất trong bóng đêm tĩnh mịch. Chương 1200 thư mời của tôn giả áo xám mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Đêm. Yến tiệc cực kỳ ồn ào náo nhiệt, có người mặc dù có thù oán nhưng ở địa bàn của tôn giả áo xám cũng hữu hảo trò chuyện với nhau. Có điều trong lòng bọn họ rốt cuộc nghĩ thế nào thì không ai biết được. Đột nhiên tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn đôi nam nữ đang tiến vào, bất giác hơi sửng sốt. Bởi vì mấy canh giờ trước mới giao phong với Trần Húc ở khách điếm, cho nên hiện giờ các thế lực ở phong Bắc Bình Nguyên đều nhận ra hai người, đáy mắt bọn họ đều lộ vẻ khinh thường. Thì ra là quận chủ Nam Dương quận, học viên của học viện thần. Ngươi không hảo hảo ở học viện học tập, chạy tới phong Bắc Bình Nguyên chúng ta làm gì? Hừ, không biết học viện thần kia đang làm cái ruộng gì, nhưng lần này bọn họ thật sự phái một thiên tài như vậy tới phong Bắc Bình Nguyên chịu chết. Không sai, nàng quả thật là thiên tài, nhưng cho dù là thiên tài cũng không có khả năng một thân một mình đối kháng với toàn bộ người phong Bắc Bình Nguyên. Mọi người tranh nhau trào phúng châm chọc. Trong mắt bọn họ, phong Bắc Bình Nguyên là thế giới của cường giả, mà thiên tài và cường giả cách nhau xa lắm. Học viện thần phái nàng tới, không phải chịu chết thì là gì? Sắc mặt Dạ Vô Trần trầm xuống, mắt tím âm trầm đảo qua đám người, chẳng qua hắn cũng không tức giận mà chỉ nhàn nhạt cong khóe môi. Đáy mắt xẹt qua một tia âm trầm. Mộ Như Nguyệt nở nụ cười, mang theo hàn ý. Đây chính là khí chất của các thế lực lớn ở phong Bắc Bình Nguyên sao, liên hợp với nhau khi dễ một nữ tử nhu nhược. Nghe vậy, Trần Nhị nhìn không được đứng lên, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt, ta hỏi ngươi một câu, chất nhi Trần Húc của ta rốt cuộc có phải bị người của ngươi đánh hay không? Trần Húc. Mộ Như Nguyệt sửng sốt, buồn cười nói. Hắn bị người ta đánh sao, không ngờ lại có người ra tay giáo huấn hắn trước ta, xem ra hắn đã trêu chọc không ít người, làm người ta nhìn hắn không vừa mắt. Ngươi! Trần Nhị xanh mặt, phẫn nộ nói. Ngoài ngươi ra, còn ai sẽ làm chuyện này? Thực lực nam nhân bên cạnh ngươi rất mạnh, ta nghĩ chuyện của chất nhi ta khẳng định liên quan đến hắn. Trần Nhị cho rằng mặc kệ có phải bọn họ đánh Trần Húc hay không, đều phải đổ hết lên đầu bọn họ, chỉ có như vậy thì tôn giả áo xám mới ra tay đối phó mấy người này. Một thế lực ngoại lai mà thôi, lại dám kiêu ngạo như thế, người của phong Bắc Bình Nguyên chúng ta cũng dám đả thương. Ngươi cho rằng ngươi thu phục được Nam Dương quận thì có thể trở thành người phong Bắc Bình Nguyên sao? Trong mắt chúng ta, ngươi vĩnh viễn là người ngoài. Không xứng sai khiến chúng ta càng không có tư cách chia sẻ tài nguyên của phong Bắc Bình Nguyên. Ta khuyên các ngươi một câu, lập tức cút khỏi Phong Bắc Bình Nguyên, nếu không chúng ta chắc chắn sẽ hợp lực tiêu diệt phủ quận chủ các ngươi, đến lúc đó dù là học viện thần cũng không dám báo thù cho các ngươi. Mọi người ngươi một câu ta một câu liên tiếp nhục mạ, giống như muốn lập tức đuổi bọn họ ra khỏi Phong Bắc Bình Nguyên, khiến bọn họ cả đời không được bước vào nơi này một bước. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, khuôn mặt tuyệt sắc vẫn thản nhiên đạm mạc như cũ, cũng không tức giận vì chuyện này. Phảng phất như cũng không thèm để mấy lời nhục mạ này vào mắt. Biểu tình bình tĩnh của nàng làm lửa giận trong lòng mọi người càng mãnh liệt hơn.